99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1177, chương 1191. Người sẽ hối hận. Taxi bóng dáng rất nhanh không thấy. Ôn Phượng Lân quay người hướng về Âu gia đi đến. Bấm chuông cửa. Người bên trong cũng không biết là đang làm gì. Hồi lâu mới đến mở cửa. Mở cửa là Kiều Tử Thanh. Giờ này khắc này con mắt rất đỏ. Thoạt nhìn phi thường thương tâm khổ sở bộ dáng. Vừa nhìn thấy Ôn Phượng Lân. Lập tức liền kêu la. Quát, ngươi còn nói cái kia Dư Lý Lý là cái hảo hài tử. Ngươi biết nữ nhân kia làm chuyện gì sao? Nàng đánh nhi tử ta. Đem ta con trai mặt đều đánh chảy máu. Ngươi cùng lão Âu đều mắt bị mù. Dạng này nữ nhân. Ô ô. Nói xong liền nói không được nữa. Nói, phải mau khuyên Tiểu Âu đi bệnh viện mới được. Chảy nhiều máu như vậy, chớ để cho đánh sinh ra sai lầm mới tốt. Rất nhanh liền dẫn Ôn Phượng Lân lên lầu 2. Vừa đi lên, lại phát hiện cửa ở bên trong bị khóa trái. Kiều Tử Thanh vỗ vỗ cửa. Bên trong không có hưởng ứng. Mà liền tại bên trong, Âu Minh nằm ở trên giường. Âu Hoắc Kim Tại vừa nhìn hắn. Giờ phút này ánh mắt thật sâu. Cái kia một đôi cùng Âu Minh như lúc ban đầu cong lên hoa đào mắt. Mang theo nhìn thấu tất cả tang thương sắc bén. Nhìn xem trên giường con trai. Ý vị thâm trường nói. Người trưởng thành. Rất nhiều chuyện làm cha mẹ không nên can thiệp ngươi. Nhưng là hôm nay ngươi xác thực làm được hơi quá đáng. Lúc trước trêu chọc người khác là ngươi. Hiện tại luôn mồm nhục mạ người cũng là ngươi. Người đến cùng tại sao phải làm như vậy? Âu Minh nghe nói, nhắm mắt lại không có mở ra. Tiếng nói có chút dầu dĩ nói. Các ngươi không thích nàng không phải sao? Ta hiện tại cùng với nàng phân. Người không phải là thật cao hứng mới đúng. Chỉ là nguyên nhân này. Ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì không nghĩ chậm trễ đứa bé này tương lai. Cho nên mới nói ra những lời này đưa nàng đuổi đi đâu. Âu Hoắc Kim nói lời này thời điểm, một đôi mắt một mực nhìn lấy Âu Minh. Quả nhiên, trông thấy hắn ít có cô đơn biểu lộ, liền biết mình nói đúng. Đứa bé này tính nết theo hắn. Âu Hoắc Kim đại khái cũng đã hiểu rõ một chút. Nhưng là, dù cho là hắn, cũng không khả năng nói ra như vậy đả thương người lời nói. Dạng này lời vừa nói ra, cũng đúng như Dư Lý Lý nói. Về sau muốn vãn hồi thời điểm, coi như khó, đứa bé này, quả nhiên là một chút đường lui đều không lưu cho mình. Người sẽ hối hận, Âu Hoắc Kim nói thẳng. Âu Minh nghe nói, trong lòng hối hận liền đã phô thiên cái địa cuốn tới. Là, sẽ hối hận, hiện tại Âu Minh đã vô cùng hối hận. Nhưng là, có thể hối hận không? Hiện tại hắn có hối hận chỗ trống sao? Dư Lý Lý còn trẻ. Năm nay mới 25 tuổi. Dạng này tốt một cái cô gái. Không nên đem nửa đời sau đều đặt ở một người tàn phế trên người. Ở trên người hắn, ngay cả Âu Minh chính mình cũng không nhìn thấy tương lai. Hắn không đánh cực nổi. Đầu càng ngày càng choáng. Âu Minh chỉ cảm thấy đầu giống như là bị thứ gì nghiền ép mà qua một dạng. Hai bên gương mặt đều nóng hổi. Nhưng là Âu Minh không dám nói ra. Vạn nhất hắn trách móc một câu không thoải mái. Nghĩ đến Kiều Tử Thanh là sẽ không bỏ qua Dư Lý Lý. Chỉ là, hiện tại Âu Minh lại là có chút nhịn không được. Đầu đau nhức, dần dần, bốn phía tất cả phảng phất càng ngày càng xa. Dư Lý Lý mang theo Thẩm Lão Thái Thái đi ăn cơm. Trở lại khách sạn thời điểm, đã nhìn thấy Thẩm Chi Liệt một mặt u oán ngồi ở khách sạn trên ghế salon ăn mì thịt bò. Trông thấy các nàng đi lên, chừng Dư Lý Lý một chút, ngay sau đó tiếp tục ăn đồ vật. Ước ao ghen tị nói, một già một trẻ này đi bên ngoài chơi cũng không gọi ta. Các ngươi quá không có suy nghĩ. Thẩm Lão Thái Thái thoạt nhìn còn có chút đắc ý, hừ hừ một tiếng, nói, chính là không mang ngươi. Ngươi có thể thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.